Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3271, chương 3276, cường cường đối đầu. Trầm Thiên Tông, Trần Gió Bắc cười lạnh nhìn Trầm Thiên Tông liếc một chút. Đối với Trầm Thiên Tông, tên tuổi hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trầm Thiên Tông thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Đều là thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ, thực lực vô cùng lợi hại, bất quá bọn hắn hai người ở giữa chưa bao giờ đọ sức qua, cho nên cũng không người nào biết bọn họ hai người ở giữa người nào lợi hại hơn một số. Cho tới nay, bọn hắn cũng đều muốn chia ra cái cao thấp, mà gần đây đúng lúc là một cái cơ hội. Hừ, Trần Gió Bắc lạnh hừ một tiếng, ngưng tiếng nói: cho tới nay, đều muốn theo ngươi phân ra cái cao thấp. Vừa vặn, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng học tập chỗ nào chút bản sự. Oanh, đột nhiên, Trần Gió Bắc thân thể đúng là biến đến nhấp nháy lên. Bộ dáng kia, phảng phất như là trong suốt thân thể đồng dạng. Một loại không cách nào hình dung lực lượng đột nhiên chữ Trần Gió Bắc thể nội bay lên. Ở đây đợi gió lốc phía dưới, trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, tại chỗ người cũng cảm giác mình ánh mắt có chút đau nhức. Nhưng bọn hắn lại cố nén trong mắt đau nhức, nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Tất cả mọi người muốn biết, hai vị này thiên chi con cưng, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Hạ Minh nhìn đến hai người giằng co một màn, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Vừa mới một trận chiến đấu, lệnh hắn cũng là tiêu hao rất lớn. May ra hắn có không ít đan dược. Ngươi không có chuyện gì chứ? Cơ Đường Âm nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói: đa tạ học tỷ quan tâm, ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói: Cơ Đường Âm gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Đối với cái này lãnh ngạo muội tử, Hạ Minh cũng sớm có giải, cho nên cũng không có nhiều lời hắn. Hạ Minh học đệ, ngươi ngược lại là còn thật để cho ta nhìn với con mắt khác. Hoa Diệp thanh âm tại Hạ Minh bên tai quanh quẩn, Hạ Minh nghe ngóng, cười cười nói: đều chẳng qua là may mắn thôi. May mắn? Hoa Diệp nghe vậy, cười lắc đầu: nếu như ngay cả cái này đều là may mắn lời nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần sống. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Hạ Minh lời nói dối. Hạ Minh học đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này ngươi triệt để đắc tội Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ta biết, đối với Thượng Thanh Tông, Hạ Minh ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Chính mình sớm tại trước đó mà đắc tội Thượng Thanh Tông, đương nhiên sẽ không đem những thứ này để ở trong lòng. Bất quá đối với Thượng Thanh Tông đỉnh phong cao thủ, hắn vẫn là hơi có kiêng kỵ. Cái này Trần Gió Bắc là thực lực gì? Hạ Minh hỏi. Trần Gió Bắc cùng Trầm Thiên Tông thực lực một dạng, đều là thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ. Bất quá bọn hắn thực lực cũng đều có thể so với thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Nói đến đây thì liền Hoa Diệp đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Có điều, cái này Trần Gió Bắc khó đối phó. A chỉ giáo cho. Hạ Minh kinh ngạc hỏi: ngươi có thể từng nghe nói qua ác ma bảng? Nghe qua. Hạ Minh gật gật đầu. Năm đó Trường Thiên cùng Dương Thông, tựa hồ liền là ác ma bảng người. Hai người này cực kỳ khó đối phó. Nghe nói bình thường là ác ma trên bảng người, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy đại ác nhân. Chỉ là không biết cái này ác ma bảng cùng Trần Gió Bắc lại có quan hệ gì. Trần Gió Bắc thì là ác ma trên bảng thành viên. Cái gì? Hạ Minh nghe ngóng, hít một hơi lãnh khí, nói: hắn thế nào lại là ác ma trên bảng thành viên? Không phải nói ác ma trên bảng thành viên đều là đại gian đại ác người a? Đúng vậy a. Hoa Hiệp ánh mắt lấp lóe một chút, run sợ tiếng nói: nhưng là chỉ cần có thực lực cho dù là đại gian đại ác người lại có thể thế nào? Nói như vậy, là Thượng Thanh Tông cố ý đem Trần Gió Bắc hút vào Thượng Thanh Tông. Nghe được câu này, Hạ Minh sắc mặt cũng là trầm xuống. Xác thực, cái này ác ma trên bảng ác nhân, xác thực là có uy hiếp lực. Những người này đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mà loại này người một khi thêm vào Thượng Thanh Tông, đối với Thượng Thanh Tông tới nói cũng là có cự chỗ cực tốt. Nhưng tương tự, cái này người cũng sẽ nhận Thượng Thanh Tông bảo hộ. Nếu là bình thường môn phái, tuyệt đối không dám thu nạp ác ma trên bảng nhân viên. Đã Thượng Thanh Tông dám thu nạp Trần Gió Bắc, như vậy Thượng Thanh Tông tự nhiên có thực lực kia. Thật đúng là một lũ hỗn đản. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Xác thực, Hoa Thiệp cười cười nói. Cái này Trần Gió Bắc cũng rất lợi hại. Tại ác ma trên bảng, đều là bài danh 100 vị trí đầu tồn tại. Thực lực rất mạnh. Cái này ác ma trên bảng xếp hàng thứ nhất là ai? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Ác ma bảng hắn nghe nói qua, nhưng là ác ma bảng xếp hàng thứ nhất lại là chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, như thế để Hạ Minh có chút tiểu nghi hoặc nhỏ. Nói tới chỗ này, thì liền Hoa Diệp sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt càng là lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trong lúc nhất thời, sát ý phun trào, Hoa Diệp cử động cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Đây là ý gì? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hoa Diệp hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này thì không nên nói nữa. Nhớ kỹ nhớ lấy tại Ngộ Đạo phó hiệu trưởng trước mặt nhắc tới ác ma bảng đệ nhất cái này người. Cùng Ngộ Đạo hiệu trưởng có quan hệ. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này người rốt cuộc là ai? Làm sao còn sẽ cùng Ngộ Đạo hiệu trưởng dính líu quan hệ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Ngộ Đạo hiệu trưởng là ác ma trên bảng đệ nhất nhân? Cũng không phải a. Hạ Minh vẫy vẫy đầu, đem những thứ này suy nghĩ toàn bộ vung tại bên ngoài. Ầm ầm, giờ này khắc này, cái kia Trần Gió Bắc cùng Trầm Thiên Tông cũng là chiến đấu đến cực kỳ trình độ kịch liệt. Cái này chờ chiến đấu kịch liệt, cũng là xem ở chàng người một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thần phủ cảnh cao thủ chiến đấu a. Không thể không nói, thần phủ cảnh cũng là thần phủ cảnh, quả nhiên đáng sợ. Đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, khủng bố năng lượng khuếch tán, hóa thành khủng bố sóng xung kích, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh khắp nơi cùng trận pháp. Đáng sợ năng lượng bạo phát, khiến tại chỗ người toàn bộ đều là hãi hùng khiếp vía. Nếu là bọn họ ở đây đợi đối đầu phía dưới, bọn họ tự biết mình tuyệt đối không sống nổi. Đây mới thực sự là thần phủ cảnh a. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng đều là lộ ra thần sắc kích động. Đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo một chút hướng tới. Bành, đột nhiên, cái kia Trần Gió Bắc cùng Trầm Thiên Tông hai người đối đầu nhất trường. Hai người thân hình trong hư không phi hành thật dài một khoảng cách. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người lẫn nhau đối mặt, trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ. Trầm Thiên Tông, ngươi xác thực tiến bộ không ít. Trần Gió Bắc cười lạnh nói. Trần Gió Bắc, ngươi nói nhảm quá nhiều. Tranh thủ thời gian đánh với ta một trận. Trầm Thiên Tông cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, tốt, Trầm Thiên Tông, ta Trần Gió Bắc ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có cái gì hàng mẫu sự tình. Trần Gió Bắc lạnh lùng nhìn qua Trầm Thiên Tông, trong mắt tinh mang bùng lên, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ông, tại Trầm Thiên Tông trên thân, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Loại kia khí tức khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là chấn động không gì sánh nổi, muốn bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.